Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, việc vặt vãnh, Bùi Chi Thành bước chân đại, mặc dù là ôm một cái Tạ Gia Ngữ, đi được cũng thật nhanh. Sau một lát, hai người liền về tới tân phòng chung, Bùi Chi Thành trực tiếp đem Tạ Gia Ngữ đặt ở trên tháp, thẳng đến ngồi ở trên tháp. Tạ Gia Ngữ sắc mặt như trước hồng hồng, ánh mắt ướt ướt sũng, một bộ xấu hổ bộ dáng. Thấy thế, Bùi Chi Thành cúi đầu hôn hôn Tạ Gia Ngữ hai má, thấp giọng nói, như thế nào như vậy dễ dàng thẹn thùng. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, sắc mặt lại là càng thêm đỏ, cầm quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện cho Bùi Chi Thành một chút, nói, ngươi. Ngươi không như vậy, như vậy càn rỡ, ta nơi nào sẽ thẹn thùng. Lời tuy là nói như thế, nhưng Bùi Chi Thành lại yêu cực Tạ Gia Ngữ mặt đỏ xấu hổ bộ dáng. Vừa nhìn thấy nàng cái dạng này, liền không nhịn được muốn hôn một cái nàng, trêu chọc một chút nàng. Ân, là lỗi của ta, Bùi Chi Thành đạo, chỉ là phu nhân vừa mới xưng hô ta cái gì. Nghe được Bùi Chi Thành một tiếng này, phu nhân, Tạ Gia Ngữ trong lòng có hơi nóng lên. Trải qua hôm qua, nàng đã là phu nhân của hắn, bọn họ từ nay về sau là người một nhà. Nghĩ đến nàng vừa mới tựa hồ nói một cái ngươi tự, nhất thời cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhưng mà muốn xưng hô cái gì đâu, đại nhân. Bùi Chi Thành nghe được này cái xưng hô, xoay người cũng ngồi ở trên tháp, nắm Tạ Gia Ngữ trắng noãn tay nhỏ, nói, phu nhân là muốn cho vi phu xưng hô ngài quận chúa sao? Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, nhất thời hiểu Bùi Chi Thành ý tứ, nhưng mà, lúc này nàng nhưng có chút nói không nên lời, đang tại trần chờ tại. Đột nhiên cảm thấy tay mình tâm bị người nhẹ nhàng gãi một chút, ngứa một chút, trong nháy mắt, loại cảm giác này truyền lại đến thân thể mỗi một nơi. Ngay cả vĩ truy cốt ở đều cảm thấy một trận tê dại. Phu quân, Tạ Gia Ngữ thử hỏi. Quả nhiên, lòng bàn tay ngứa y biến mất, Bùi Chi Thành thản nhiên nói, ân. Vừa mới phu nhân ở Đông Viện xưng hô cũng không sai, tại Đông Viện xưng hô. Tạ Gia Ngữ, nhất thời liền nghĩ đến đương thời vì khí Dương thị mà bật thốt lên nói ra được xưng hô. Chấm chấm, ra, cái này xưng hô Tạ Gia Ngữ còn chưa nói đi ra. Liền nghe được có người đang gõ cửa. Đại nhân, Bùi Chi Thành nghe được là Đông Hải thanh âm. Có hơi nhíu nhíu mi, Tạ Gia Ngữ tự nhiên cũng đã hiểu là của ai thanh âm. Hơn nữa trong thanh âm còn mang theo một tia vội vàng. Quay đầu nhìn Bùi Chi Thành rối rắm bộ dáng. Chi kỷ nói, ngươi đi trước xử lý sự tình đi. Bùi Chi Thành nghe sau, nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, ngẫm nghĩ một chút, công đạo đạo, ân, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì chờ ta trở lại nói, nếu là có cần, khiến cho Trương quản sự đi giúp ngươi làm mần y, hắn là bên cạnh ta lão nhân. Ta còn chưa vào kinh trước liền theo bên người, trong nhà hạ nhân nay cũng là hắn đang quản, đợi sau một lúc lâu thân ngươi nhi lanh lẻ gặp lại gặp cũng không muộn. Hảo, Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, Bùi Chi Thành đi sau. Thanh ma ma bọn người tiến vào hầu hạ Tạ Gia Ngữ. Vài người rõ rệt đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, mang trên mặt ý cười. Đây là thế nào, có gì vui sự bất thành? Tạ Gia Ngữ hỏi. Thanh ma ma cười nói, cô gia đối cô nương tốt, không phải là lớn nhất việc vui sao? Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành đối với chính mình duy trì, cười cười, đích xác, Bùi phủ tình huống so nàng xuất giá trước tưởng tượng rất nhiều. Dương thị không có trong tưởng tượng như vậy khó chiền, Bùi Tiên Húc cũng so trong tưởng tượng thức thời. Ngay cả nghe đồn chung thích nhất cùng Bùi Chi Thành đối nghịch Bùi Chi Tĩnh, tựa hồ cũng không như vậy có uy hiếp. Từ trước đến giờ lắm miệng Lý Thị cũng không bày ra lắm mồm một mặt. Bùi Nguyệt Tân vẫn là trước sau như một đối với nàng thích. Đông Vũ ở một bên đạo: "Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe ngóng, hẳn là gọi thiếu phu nhân." Thanh Ma Ma ngắt lời nói: "Lão nô vừa mới cũng nói sai lầm, về sau phải gọi thiếu phu nhân." Đông Vũ vội vàng sửa miệng đạo: "Ân, thiếu phu nhân, nô tỳ vừa mới nghe ngóng, trong phủ tựa hồ là tách ra, phía đông sân cùng chúng ta phía tây sân sự tình gì đều không tại một chỗ. Ngày thường đại thiếu gia cũng rất ít qua bên kia." Thanh Ma Ma nghe sau hài lòng gật gật đầu, đối Tạ Gia ngữ đạo: "Thiếu phu nhân, như vậy ngược lại là giảm đi ngài không ít sự nhi. Chúng ta liền có thể phía sau cánh cửa đóng kín sống." Tạ Gia ngữ cũng minh bạch đạo lý này. Nàng trước cũng không nghĩ đến Bùi phủ thế nhưng sẽ là như vậy. Tuy rằng bọn họ bởi vì hoàng thượng ý tứ ở tại một cái bên trong phủ, nhưng hai bên thế nhưng là không hợp cùng một chỗ. Ngẫm lại Bùi Chi Thành tính tình cùng xử sự thủ đoạn, lại cân nhắc Bùi Tiên Húc cùng Dương Thị, lại cảm thấy làm như vậy ở trong ý muốn. Chỉ là trước đó Tây Viện chỉ có Bùi Chi Thành một người, hơn nữa hắn bề bộn nhiều việc, cho nên mới vẫn tiếp tục như vậy. Nay hơn một cái nàng, không biết Đông Việt bên kia sẽ là phản ứng gì. Nếu như là thật có thể vẫn như vậy, vậy cũng được vô cùng tốt, cũng ít một ít phiền lòng chuyện. Tạ Gia ngữ nói, lại nói trong chốc lát nói sau. Thanh Ma Ma nghĩ tới Bùi Chi Thành đi trước giao cho, lại nhìn một chút Tạ Gia ngữ sắc mặt, hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài muốn không cần nghỉ ngơi một lát?" Tạ Gia ngữ ngồi có trong chốc lát, trên thân thể mệt mỏi ngược lại là giảm bớt không ít. Nghe được Thanh Ma Ma hỏi như thế, nói: "Không cần, Tả Hữu đã muốn giờ tị, chờ đã ăn cơm chưa nghỉ ngơi nữa đi." Thanh Ma Ma gật gật đầu, đạo: "Cũng được, đúng rồi, ngài muốn không cần trông thấy Tây Viện các quản sự, lão nô thấy bọn họ đã ở thiên sảnh chờ đã lâu." Tạ Gia ngữ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Ma Ma. Thanh Ma Ma giải thích: "Ngài cùng đại thiếu gia tân hôn đệ nhất ngày, bọn họ nên tới gặp gặp đương gia chủ mẫu. Lão nô dự tính những kia các quản sự là đại thiếu gia công đạo xuống." Tạ Gia ngữ nghĩ Bùi Chi Thành đi trước không cùng nàng đề ra chuyện này, có lẽ là sợ nàng một người ứng phó không được, cho nên muốn chờ hắn trở về gặp lại những kia người hầu đi theo sau, lại sợ nàng bên này có cái gì cần, cho nên nhắn lại khiến nàng phân phó trương quản sự. Nếu như thế, chi bằng hiện tại gặp một lần. Chung quy, Tả Hữu nàng hiện tại cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Hơn nữa khiến những kia các quản sự đợi lâu lắm cũng không tốt. Nghĩ đến đây, Tạ Gia ngữ quay đầu đối Hạ Tang đạo: "Ngươi đi trước đem trương quản sự kêu đến." Rất nhanh, một cái ước chừng 40-50 tuổi nô bộc bước chân nhẹ nhàng chậm chạp vào tới. Nhìn thấy Tạ Gia ngữ sau, đầu tiên là quỳ trên mặt đất dập đầu một cái: "Gặp qua quận chúa, mau mau xin đứng lên." Tạ Gia ngữ nói: "Kêu ta thiếu phu nhân có thể." Chung quy, Tạ Gia ngữ cũng không phải trời sinh chính là quận chúa, cũng không thế nào thói quen đại gia như thế xưng hô nàng. Hơn nữa, nàng đã muốn xuất giá Bùi gia, cái này quận chúa thân phận thời điểm mấu chốt có thể che chở nàng. Bình thường cũng không cần phải chú trọng bề ngoài. Là thiếu phu nhân, trương quản sự không có bất cứ nào chần chờ, lập tức sửa lời nói: "Ta nghe nói Tây Viện các quản sự còn tại thiên sảnh chờ, Tạ Gia Ngữ hỏi, Trương quản sự đạo, đây là đại nhân giao đãi, làm cho bọn họ dùng qua điểm tâm lại đây trông thấy ngài. Chỉ là vừa mới đại nhân dường như có việc gấp đi thư phòng, cho nên bọn họ còn đang chờ. Tạ Gia Ngữ nghe sau nói, ân, vậy ngươi làm cho bọn họ cùng với các nơi bọn hạ nhân cũng gọi lại đây đi. Là thiếu phu nhân, Trương quản sự đạo, từ đầu tới đuôi Trương quản sự đều biểu hiện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vừa không có đối Tạ Gia Ngữ quá phận nịnh bợ, cũng không có phản kháng Tạ Gia Ngữ bất cứ nào một cái quyết định. Tạ Gia Ngữ nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa, nhìn Trương quản sự bóng dáng cùng tiến độ, cảm giác hắn dường như có chút công phu trong người thượng. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ nhìn Cố Tinh một chút. Cố Tinh gật gật đầu, nhỏ giọng đạo, võ công không tê mon sơ, ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, quản sự cùng bọn hạ nhân liền đều đã tới. Phía trước đứng 3-4 quản sự, mặt sau có 20 tả hữu hạ nhân. Như vậy vừa thấy, Tây Việt hạ nhân thật không nhiều. Tất cả mọi người yên lặng đứng ở phía dưới, trên mặt trừ có một tia đối Tạ Gia Ngữ tò mò, lại nhìn không ra đến cái khác thần sắc. Những người này một đám tiến lên đây nói mình một chút bao lớn, là làm cái gì, cùng trong phủ người nào là thân thích, có quản bên ngoài sinh ý, có quản phòng bếp, có quản châm tuyến xiêm y, còn có chăm sóc hoa cỏ, quản bùi chi thành xe ngựa đẳng đẳng. Mỗi một nơi bất quá 3-4 người, tại to như vậy Tây Viện, hạ nhân thật không nhiều. Phải biết, chỉ là Tạ Gia Ngữ của hồi môn tới được người liền muốn so với Tây Viện cộng lại còn nhiều hơn. Bên người nàng theo tới lớn nhỏ nha hoàn có mười mấy, còn có mấy cái ma ma, hơn nữa gần như hộ thị tỷ, tổng cộng muốn có hơn 30 người. Như vậy một đôi so, gì thấy quái dị. Chờ những người này nhất nhất cho Tạ Gia Ngữ giới thiệu xong, Tạ Gia Ngữ cho các quản sự 2 lượng bạc thưởng bạc, lại cho bọn hạ nhân ngũ tiền thưởng bạc. Theo sau khai báo vài câu sau, liền làm cho bọn họ đi xuống. Trương quản sự nhận lấy Xuân Đào đưa tới 5 lạng bạc, đặt ở chính mình trong hà bao, nhưng không có rời đi, chắp tay cùng Tạ Gia Ngữ giao cho. Tây Viện trừ những này hạ nhân bên ngoài, còn có mấy cái tại thư phòng hầu hạ, cùng với đi theo đại nhân người bên cạnh. Hôm nay bọn họ ở phía trước viện bận rộn, liền cũng không đến. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến Bùi Chi Thành trước ân bài tại bên người nàng người kia, sáng tỏ gật gật đầu. Ngọ chính thời gian, Bùi Chi Thành rốt cuộc giúp xong, nhìn đương nhờ thư phòng không đi trình dục, phi thường minh xác hạ lệnh trục khách. Trình đại nhân còn chưa ăn cơm đi, ta khiến cho người cho ngươi tại đến Phúc Lâu kêu một bàn nhắm rượu. Trình dục bĩu môi bất mãn nói, ngươi nói gì vậy, như thế nào thành thân sau giống như là thay đổi cá nhân dường như. Này vẫn chưa tới một ngày, ngươi liền muốn vứt bỏ huynh đệ ta. Bùi Chi Thành sắc mặt lạnh lùng, liếc một cái Trình Dục, không lạnh không nóng đạo, làm khó ngươi còn nhớ rõ Bùi mỗ vừa mới thành thân. Trình Dục cười hi hi đạo, hảo thuyết hảo thuyết, hôm qua vừa mới tham gia hôn lễ, như thế nào không nhớ rõ, vậy liền không tiễn. Trình đại nhân đi thong thả. Bùi Chi Thành không nói nhiều nói, ra cửa thư phòng hãy cùng Trình Dục tách ra. Trình Dục gặp Bùi Chi Thành như thế không khách khí bộ dáng, ở phía sau lớn tiếng hét lên, ngươi cho ta nguyện ý tới thăm ngươi mặt lạnh à, nếu không phải sự tình khẩn cấp, ta như thế nào lại đây. Hừ, Bùi Chi Thành bước chân chưa đình, nói tiễn khách, nói liền có 2 cái hộ vệ tiến lên, nói Trình đại nhân Xin mời, ai ai, các ngươi tới thật sự a? Thật là có cái dạng gì chủ tử liền có cái gì dạng hạ nhân. Đừng chạm ta, tự ta có chân, chính dục vẩy tay áo đạo. Bất quá, sau khi đi mấy bước, lại nói, như vậy đi tới quá mệt mỏi. Ân bài chiếc xe ngựa, đưa ta đi đến Phúc Lâu là chiều hướng nội viện lúc đi. Bùi Chi Thành hỏi, thiếu phu nhân tỉnh chưa? Tu Cai Đu, thiếu phu nhân buổi sáng chưa từng nghỉ ngơi. Ngày sau khi rời khỏi liền đem trương quản sự kêu lên đến hỏi chuyện. Theo sau lại thấy các nơi quản sự cùng hạ nhân. Bùi Chi Thành vừa nghe Tạ Gia Ngữ bận rộn nhiều sự tình như vậy, nghĩ đến nàng mệt mỏi bộ dáng, có hơi nhíu nhíu mi. Thiếu phu nhân có thể dùng cơm. Chưa từng, Đông Hải nói, không phải cho ngươi đi cùng thiếu phu nhân nói sao? Bùi Chi Thành không vui đạo. Đông Hải nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành sắc mặt, thật cẩn thận nói, khả thiếu phu nhân nói muốn đợi ngài cùng nhau dùng. Bùi Chi Thành hơi mím môi, không nói cái gì nữa, chỉ là trở về tiến độ lại là nhanh rất nhiều. Hết chương.